Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, vay ngũ thái tử tư thế. Chương 1400, vay ngũ thái tử tư thế. Vũ Hoàng, đối với hắn đệ tử thân truyền rất tự tin a. Đoàn người nghe được Vũ Hoàng trước mặt mọi người tuyên bố Bàn Nhược cùng Ly Hận tên. Trong lòng đều có cái cảm giác này. Tự tin, Vũ Hoàng đối với hắn đệ tử tự tin. Tự thạch Vũ Nhị Hoàng thành hoàng sau khi có mấy trăm năm chỗ trống. Bọn họ không có chiêu thu môn đồ. Đồn đại chỉ là thu rồi 9 đại đệ tử thân truyền. Lại quá rất nhiều năm, 9 đại đệ tử thân truyền, Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Si ba người, bắt đầu ở bên ngoài đi lại. Bọn họ tu vi cũng không cao, mới ra hiện tại tầm mắt mọi người bên trong thời điểm. Ngoại trừ Mộc Trần đã là không địch tôn chủ ở ngoài. Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si thậm chí mới Thiên Vũ. Chuyện này ý nghĩa là Thạch Vũ Nhị Hoàng đối với bọn họ bồi dưỡng là từ bọn họ rất nhỏ yếu thời. Điểm liền bắt đầu, mà mặt khác 6 đại đệ tử thân truyền là vẫn bị tuyết tàng. Bây giờ mọi người mới chân chính mắt thầy Vũ Hoàng hết thảy đệ tử thân truyền. Chỉ có Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm đặt chân tôn chủ cảnh giới. Những người khác đều vẫn là tôn giả, mang ý nghĩa bọn họ bị Vũ Hoàng thu đồ đệ thời điểm. Khả năng cũng đều là còn trẻ thì, ngoại trừ mấy người là mặt sau thu. Hơn nữa, này đệ tử thân truyền, tựa hồ mỗi một mọi người đặc biệt rõ ràng, am hiểu không giống lĩnh vực sức mạnh, liền nói như vậy như cùng Ly Hận. Bàn Nhược am hiểu Phật môn diệt tội chú nói, vì là Phật tu, mà Ly Hận thì lại am hiểu sóng âm, huyễn lực lượng, cùng với phi thường mạnh mẽ khóc thảm chi khúc, phảng phất là một khúc Ly Hận, đoạt tính mạng người. Hiện tại chiến đấu càng ngày càng đặc sắc, Tề gia, Tư Không gia cùng với Thiên Long Thần Bảo tổ hợp mà thành đồng minh sức mạnh. Hiển nhiên không cách nào dường như trước đó như vậy dễ dàng săn giết đào thải thiên đài người. Thiên đài, còn lại đều là tinh anh sức mạnh. Đệ tử thân truyền, mặc dù không phải đệ tử thân truyền Mộc Phong cùng cái kia Tôn Vũ tầng 8 cường giả, cũng đều thực lực đáng sợ. Ngoặc kép, rất nhiều người ở trong lòng thầm nói, Tề gia đồng minh thế lực cắn giết thiên đài kế hoạch, sợ là không có như vậy dễ dàng. Mà sau khi Vấn gia cùng Thiên Ma Điện lại phân biệt phát động rồi một vị cường giả chém Tề gia hai vị cấp trung tôn vũ, bất quá bọn hắn đều hiển nhiên là chọn có thể chém giết, đem Tề gia người dần dần gạt bỏ đi, không chết thiên cung cũng đào thải Tề gia một người. Tề gia trong nháy mắt chỉ còn dư lại 13 người. Cấp trung tôn giả chỉ còn dư lại 7 người mà thôi. Chỉ so với tôn chủ nhiều một người. Không quá thừa hạ người. Cũng gần tới với đều là nhân vật tinh anh. Cường cường đụng nhau, không thể tránh được. Mặt khác, Hoa Quả Sơn, Lôi Hoàng Đảo, Mãng Ngưu Núi ba cỗ thế lực bính cũng rất mạnh, vẫn ở liên thủ giết Yêu Hoàng Điện các loại yêu bằng. Dần dần, Yêu Hoàng Điện còn lại chim bằng càng ngày càng mạnh, từng cái yêu khí trùng thiên, cánh chim mở ra thời gian tốc độ nhanh đến làm người nghe kinh hãi. Tiên Hoàng mấy thế lực lớn mơ hồ va chạm lên, hai đại mỹ nữ thế lực Lục Dục Tiên Cung cùng với Cửu Khúc Tiên cảnh chiến đấu kịch liệt. Mà Thiên Lôi Âm tự tựa hồ không ưa người muốn thiên đường. Chiến đấu kịch liệt, mà lấy bọn hắn giao phong đến xem. Lục Dục Tiên Cung cùng Cửu Khúc Tiên cảnh tự lực lượng ngang nhau. Mà Thiên Lôi Âm tự thì lại có thể áp chế người muốn thiên đường. Luyện Ngục thỉnh thoảng sẽ khiêu khích Vấn gia. Nói chung, hết thảy thế lực đều ở va chạm, người yếu đang dần dần bị đào thải. Đương nhiên, cũng có cường cường va chạm thời gian. Không ít khá là lợi hại người, cũng rất nguyện vọng bị rất sớm đào thải rơi mất. Liền như cái kia muốn săn giết Lâm Phong Thiên Long Thất Thái Tử. thực lực xem như là vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng bị Lâm Phong giết chết. Khi lại một vòng sắp giáng lâm Thiên Long Thần Bảo thời gian, Thiên Long Thần Bảo đám người nhưng hơi có chút dao động. Trận chiến này lại nên làm gì chiến? Lại đi thăm dò Vũ Hoàng cái kia không có ra tay quá ba vị đệ tử thân truyền sao? Bọn họ trước đó biểu hiện cũng không xuất chúng, liền dường như bàn nhược giống như Ly Hận. Thế nhưng ai có thể biết bọn họ không có bàn nhược cùng Ly Hận mạnh mẽ sức chiến đấu. Phụ hoàng, ta đi giết chém Mộc Phong đi. Thiên Long Ngũ Thái Tử vẻ mặt băng lương. Hắn luôn luôn ham muốn chém Lâm Phong vì là lão thất báo thù. Ta đi chém. Bốn thái tử lộ hết ra sự sắc bén. Hắn lo lắng lão ngũ cũng sẽ chiến bại. Không đi chém hắn, lòng ta khó yên. Ngũ thái tử trong con ngươi lộ ra hàn mang, sát ý lộ ra ngoài. Nếu là hắn còn ẩn nấp thực lực đây. Thiên Long Hoàng ánh mắt nhìn về phía ngũ thái tử. Ngũ thái tử giết một cái tôn chủ không có bất kỳ vấn đề gì. So với thất thái tử mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng, Lâm Phong hiện tại còn không biết sâu cạn làm sao. Vạn nhất hắn còn ẩn nấp thực lực, chẳng phải là tiểu năm cũng phải rơi vào nguy hiểm cảnh giới địa. Bốn thái tử đi, mới không có sơ hở nào. Mặc dù hắn thật ẩn nấp thực lực, cũng không thể có thể ở ngắn trong nháy mắt chém xuống ta. Ta tôn vũ tầng 6 cảnh giới, song tầng 7 hàm nghĩa sức mạnh, lẽ nào sẽ bị thuấn chém không được? Ta như bại, tình nguyện bị đào thải. Lúc mới vừa bị giết, ta cũng không thể nói gì được. Ngoặc kép, Thiên Long Ngũ Thái Tử lạnh lẽo nói rằng, không giết Mộc Phong, trong lòng hắn sẽ lưu lại ám ảnh. Võ đạo không thể quyết chí tiến lên, còn nói thế nào trong tương lai thành tựu Vũ Hoàng vị trí. Lời ấy nói xong, bên kia chiến đấu đã kết thúc. Thiên Long Ngũ Thái Tử bước chân đạp đi ra ngoài. Ngũ đệ, Thiên Long Bốn Thái Tử thần sắc cứng lại. Không nghĩ tới ngũ đệ như thế chấp nhất. Nhất định phải chính mình giết Mộc Phong. Phụ hoàng, bốn quá mục nhỏ chỉ nhìn hướng về Thiên Long Hoàng. Chỉ thấy Thiên Long Hoàng con ngươi hơi nhắm lại. Không điên, không được hoàng. Nếu như ta ngăn cản hắn chiến, so với hắn chiến bại nghiêm trọng hơn, sẽ ở trong lòng hắn lưu lại ám ảnh. Tề Hoàng vẫn không cho đủ ngàn gen chém Mộc Phong, bởi vì Tề gia gốc gác so với chúng ta càng sâu. Bọn họ có Song Vũ Hoàng, một vị trung vị hoàng chống đỡ cả gia tộc, còn có Tề Thiên Hành này không địch tôn chủ, vì lẽ đó hắn muốn làm chính là tận lực không cho hậu bối mạo hiểm. Nhưng ta Thiên Long Thần Bảo không giống nhau, vì phụ tư chất xác thực không như thế nhiều vũ hoàng. Vì lẽ đó, các ngươi chín cái là Thiên Long Thần Bảo toàn bộ hy vọng. Các ngươi muốn một mình đối mặt nguy hiểm, áp lực, dũng cảm tiến tới, thành tựu vũ hoàng vị trí. Bốn thái tử nghe được Thiên Long Hoàng thần sắc cứng lại. Lập tức quay về Thiên Long Hoàng hơi khom người. Nói, hài nhi rõ ràng, ngoặc kép, Thiên Long Bốn thái tử rõ ràng, Thiên Long Hoàng. Hắn nắm giữ cảm giác nguy hiểm, cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Thiên Long Thần Bảo so với không được Tề gia gốc gác rất sâu, nhưng Thiên Long Thần Bảo không giống nhau. Nhìn thiên đài tiềm lực vô cùng, hơn nữa nắm giữ Song Hoàng, Thiên Long Hoàng có lửa xém lông mày cảm giác, nhược thiên đài trước tiên quật khởi, dù là hắn Thiên Long Thần Bảo tận thế. Ngũ đệ, xem ngươi rồi. Thiên Long Bốn quá mục nhỏ chỉ nhìn hướng về sàn chiến đấu. Thiên Long Ngũ Thái Tử đã đạp ở sàn chiến đấu bên trên, ngóng nhìn thiên đài phương hướng, từng hồi rồng gầm thét dài không ngừng. Một con hư huyễn yêu long lượn lờ với không, dường như muốn đằng vân mà thượng. Đi ra, ngoặc kép, đi ra, đi ra, cuồn cuộn thanh âm vang vọng với không. Tất cả mọi người đều hiểu hắn đang gọi ai đi ra. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, bước chân bước ra, cuồn cuộn đại thế lần thứ hai hội tụ, Chỉ chốc lát sau, mang theo khủng bố ma đạo uy thế, hắn đứng ở thông thiên chiến trên đài không, quan sát ngũ thái tử. Hống, rồng gầm vòm trời, ngũ thái tử nghĩ hóa yêu long, đằng vân mà lên, một luồng ngập trời uy hiếp cuồn cuộn đánh về Lâm Phong. Dường như muốn đánh nứt hư không, thiên long ngũ thái tử hai tay biến ảo trở thành yêu long lợi trảo. Trảo liệt thiên khung, huyết quang điên cuồng phóng thích, kinh khủng kia máu chi hàm nghĩa muốn cho người trong cơ thể dòng máu đều nổ tung đi. Đem Lâm Phong trong cơ thể huyết mạch cũng xúc động lên. Ào ào ào, chấn động tiếng vang cuồn cuộn, phảng phất là đại dương ở hét giận dữ. Máu chi hàm nghĩa, kim chi hàm nghĩa, mọi người thấy cái kia óng ánh lóa mắt màu vàng cùng màu máu hỗn tạp yêu long bàn tay. Trong lòng ám chiến, thiên long thần bảo người lực công kích vốn là cường thịnh, bây giờ lại phụ thượng máu chi hàm nghĩa cùng kim chi hàm nghĩa, càng làm cho lực công kích trở nên cường thịnh rất nhiều. Nếu là đánh vào thân thể bên trên, vũ hoàng bên dưới đều muốn tóm đến nổ tung đi, chỉ có lấy công đối công. Long đồ đằng, Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chảo liệt thiên khung lợi trảo, màu máu cùng màu vàng mơ hồ hội tụ thành long chi đồ án. Dường như long đồ đằng giống như hào quang lóa mắt, mơ hồ hình thành thánh văn sức mạnh công kích. Mạnh mẽ thánh văn công kích thần thông rất ít người sử dụng, bởi vì rất nhiều người sử dụng thánh văn sát phạt thần thông cần phản ứng thời gian, không cách nào cùng kỳ tên kia như thế biến thái. Mà ở chân chính giao phong thời gian, người khác thường thường sẽ không chờ ngươi hội tụ mạnh mẽ thánh văn sát phạt sức mạnh. Chỉ cần ở thánh văn phương diện có cực cao trình độ già, mới có thể làm được để thánh văn thần thông sức mạnh trong nháy mắt tỏa ra, phát sinh sức mạnh hủy diệt. Này thiên long ngũ thái tử công kích tựa hồ là hòa vào một loại thánh văn công kích. Long mang chói mắt, lực công kích dường như muốn phá tan bầu trời. Giết, giết, giết, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Sóng âm cuồn cuộn, xuyên qua thiên long ngũ thái tử thân thể. Lập tức từng đạo khủng bố sát lục ma quyền điên cuồng đánh giết mà ra. Hội tụ bất hủ lực lượng vào trong đó, phá diệt tất cả ánh quyền tái hiện, hư không nổ tung, hủy diệt khí hóa thành khủng bố bão táp. Thiên long ngũ thái tử long chi lợi trảo không ngừng tiến lên, sát lục ma quyền cũng phải phá diệt, vỡ vụn. Hả, thấy cảnh này đoàn người con người mỗi một người đều lộ ra phong mang. Đặc biệt là thiên long thần bảo cường giả, đều vẻn vẹn nhìn chăm chú sàn chiến đấu bên trên. Giết! Thiên long ngũ thái tử gào thét, dũng mãnh vô biên, phá diệt tất cả, song trưởng đánh vào Lâm Phong sát lục ma quyền bên trên. Oanh ca nổ tung tiếng vang truyền ra, nương theo sức mạnh hủy diệt lan tràn, Lâm Phong thân thể bị nổ đến hướng hư không mà đi. Phảng phất xương đều nứt ra rơi mất, đi chết. Thiên long ngũ thái tử nhìn thấy Lâm Phong sức mạnh không cách nào cùng hắn chống lại, không khỏi cuồn cuộn bay lên không, gió lốc mà lên, truy sát Lâm Phong, nhưng mà Lâm Phong vẫn chưa né tránh, từ trên vòm trời ép xuống, bất hủ chi sát lục ma quyền hội tụ đại thế oai, điên cuồng cùng thiên long ngũ thái tử va chạm, răng rắc nổ tung tiếng liên tục truyền ra. Đại dương hét giận dữ thanh âm cuồn cuộn, Lâm Phong không ngừng đánh bay ra ngoài, cánh tay cũng không biết nứt ra rồi bao nhiêu lần. Đây là hắn cực hạn sức mạnh sao? Ma vương hư ảnh ở đâu? Đoàn người thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục như vậy, Lâm Phong sớm muộn muốn hủy diệt ở thiên long ngũ thái tử trong tay. Hai bóng người không ngừng bay lên không, càng ngày càng cao. Đứng ở phía trên ngọn núi đám người, thậm chí muốn ngửa đầu hướng về thượng thả nhìn tới. Lần này, thiên long ngũ thái tử lần thứ hai điên cuồng giống như hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Còn kém một tia, bước cuối cùng rồi, Lâm Phong con người đen nhánh trong tránh qua ngập trời ý sát phạt. Đến điểm giới hạn, hắn cảm giác được, muốn đột phá, giết. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này, song quyền của hắn cùng Thiên Long Ngũ Thái Tử đánh giết cùng nhau thời điểm. Hắn cũng không còn tránh lui ra. Bất kỳ sức mạnh kinh khủng kia trùng kích thân thể của hắn. Hống, Lâm Phong ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Tóc đen tung bay, phảng phất chân chính ma vương đem thế. Sức mạnh của hắn đang điên cuồng kéo lên. Trong thiên địa vô tận sức mạnh cuồn cuộn hội tụ, hóa thành đáng sợ ma bão táp. Thiên Long Hoàng thân thể đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm trong hư không Lâm Phong, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tề Hoàng con người cũng là cứng đờ, chỉ cảm thấy trong lòng bế tắc, sắc mặt khó coi, mà Vũ Hoàng trên mặt thì lại lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đột phá, Mộc Phong ở mượn lực đột phá. Đoàn người trong lòng run lên, Lâm Phong vẫn bị động chịu đựng công kích kia, là ở kích thích chính mình, đi phá tan cái kia một tầng bích chướng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.